Thú tu thành thần, chương 599, song hỷ lâm môn, góc truyện audio.com, 2-1 không chột cũng quẻ huống chi 3-1 chưa kể còn phải canh chừng băng thần cắn lén một nhát tiễn lên thiên đường, thế nên 24 người còn lại bị giết thêm 10 người thì đầu hàng, phong ấn không gian cũng bị phá đi. Mấy vị đại lão nhanh chóng đi vào, mấy học sinh thì đã quay lại từ lâu rồi, từ lúc diệt thiên thần lôi trận được sử dụng thì ai cũng để ý cả, nhưng do quãng đường khá xa thế nên khi băng thần bắt đầu rình giết hư vô cấp cao thủ thì bọn họ mới quay trở về. Nhìn cảnh xương trắng dài khắp nơi, máu nhuộm hết trên những tảng lá, đôi khi còn có những xác người không toàn vẹn treo lủng lẳng trên mặt đất, cũng có vài người sợ quá hay vướng vào ảo trận khi vừa đi ra vùng an toàn thế nên chứng kiến được cuộc chiến thì cả người đều run run. Mấy học sinh lớp cao gặng hỏi thì bọn họ mới chỉ vào băng thần nói. Hắn ta giết tất cả những người này đều do hắn ta giết. Mọi người thầm nghĩ có khi mấy kẻ này vướng vào ảo trận thế nên nói làm nhảm, chưa kể mấy người này phần lớn là tân sinh mới nhập học lên càng không có người tin. Nhưng sau khi các học sinh nhìn thấy băng thần giết chết cả một vị lão sư hư vô trung kỳ thì không ai còn nghi ngờ gì cả, bởi hư vô cao thủ cũng có thể đồ sát nhiều người như thế này. Cuộc chiến của các lão sư kết thúc, băng thần nắm Hồng Nhất trong tay như nắm con gà ném cho mấy người lão sư, Hồng Nhất lúc này chẳng còn bộ mặt kiêu căng hách dịch của đấng bề trên nữa, thay vào đó hắn tỏ ra sợ hãi cùng lo lắng. Nhìn thấy Hồng Nhất nữ hắn ta hét lên, tỷ tỷ cứu ta, tha cho ta một mạng. Hồng Phất nữ nhìn hắn cười nói, khi xưa mẹ ta chết đi cũng một phần không nhỏ nhờ mẹ ngươi, ta không giết ngươi thì ngươi tưởng thứ tình thân không tồn tại đó có thể khiến ta giúp ngươi. Hồng Nhất nhìn ánh mắt như ăn thịt người của Hồng Phất nữ thì sợ hết cả hồn, mấy người giáo viên mang hắn đi, mấy vị đại lão lúc này mới đi tới bên cạnh bọn họ, Ngạo Vương vừa thấy băng thần liền vui vẻ nói. Ngươi thật sự làm bổn tọa ngạc nhiên đấy, sau khi tốt nghiệp có muốn cống hiến cho hoàng tộc, cống hiến cho đại lục hay không? Băng thần không cần trả lời thì Đỉnh Liêm đã cười nói. Vương gia, hắn ta là học trò của Thiên Long môn chúng ta, thủ hộ Thiên Vương học viện là trách nhiệm của hắn phải tiếp nối. Ngạo Vương biết mình có vẻ nói không đúng lúc thì liền lui ra sau rồi nói. Do bản vương yêu tài thế nên đường đột rồi, mong ba vị tiền bối không trách ta. Đỉnh Liêm nhắm mắt lại quét một vòng rồi nói. Tổng cộng có 105.320 người tử trận, trong đó băng thần giết hết trừ 10 người do giáo viên giết, các giáo viên nhanh chóng xác định danh tính bọn họ, sau đó điều tra kỹ càng gia đình của bọn họ có dính dáng tới Hắc Nguyệt giáo hay không. Lý Thiên Vương gật đầu nghiêm túc nói. Ta biết rồi thưa Thái Thượng. Đỉnh Liêm nhìn về phía băng thần vui vẻ nói, ngươi đã hoàn thành hết nhiệm vụ chúng ta đã giao, thế nên cho ngươi thời gian nghỉ ngơi một tháng rồi chúng ta sẽ có sắp xếp khác. Băng thần gật đầu nói, cảm ơn các sư phụ, ta cũng đang tính tăng nhanh thực lực của mình trong tân sinh, nếu không thực lực ngoài thực tại cũng bị ảnh hưởng khá nhiều, cảm giác mình yếu đi rất nhiều. Mấy người đứng đằng sau lẩm bẩm, yếu kiểu gì thế, một nam nhân nhìn băng thần hỏi, chàng trai năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Băng thần nhìn qua Đỉnh Liêm thế hắn gật đầu thì mới thong thả. Góc truyện audio.com, trả lời, thưa tiền bối ta năm nay 18 xuân xanh, 2 tháng nữa sẽ tới sinh nhật của ta. Đỉnh Liêm thấy hắn trả lời xong thì mang theo vẻ mắt đắc ý nói. Người đi về nghỉ trước đi, dứt lời một thông đạo hiện ra, băng thần bước qua đó rồi biến mất trước mặt mọi người, đi ra khỏi đó băng thần mới vui vẻ kiểm tra thành quả của mình. Tính danh, băng thần, thực lực, tái tạo bát trọng thiên. Huyết mạch, thập nhất vĩ hồ đế thần đế huyết mạch, thể chất, đế vương vạn đạo thể thần đế thể chất, đẳng cấp, 98, lực lượng, 68 NT, tốc độ, 49 NT, trí lực, 80, thiên phú, 300, hồn lực, 3.900 tỷ, pháp lực, 6.700 tỷ, mị lực, 250, ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân trong mắt kẻ khác, sắc đẹp cộng khí chất cộng GIA thế. Tín ngưỡng lực, 500.000, 10 triệu sẽ kích hoạt ẩn tàng kỹ năng vạn nhân sùng bái. Nguyên tố, băng, lôi, phong, ám, hỏa. Tuổi thọ, 3 tỷ cộng 300000. Danh hào, đế vương thần, không chịu bất cứ áp chế nào dưới cấp đối thủ, chịu 100% áp chế. Hơi cười một cái hắn ta nhanh chân đi về phía cổng trường, chắc chắn băng linh cùng băng phượng cũng sắp tới rồi. Hôm nay quả nhiên là song hỷ lâm môn, lão bà về ra lại còn tăng 6 cái tiểu cảnh giới. Cách chương.